Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Nhân vật nhỏ dã vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không giống với Trần Long bên kia bốc lửa. Vạn Đạt bên trong cứ điểm như cũ một phiến hài hòa. Hừng đông mọi người nên làm gì thì làm cái đó. Tiếp tục mình một ngày bắt đầu. Hu hu, liền thành phiến tạp âm. Từ Vạn Đạt cứ điểm chóp đỉnh vang lên. Ngay tức thì thanh âm do nặng đổi nhẹ. Có thể thấy từ cứ điểm không trung, mấy chỉ máy bay không người. Hướng ra phía ngoài bay đi. Tốc độ rất nhanh, một hồi liền đảo mắt không gặp. Cửa cứ điểm ra vào mọi người. Bị máy bay không người tiếng vang hấp dẫn. Phần lớn cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái. Có vài người tự bắt máy bay không người đi xa bóng dáng. Mà có vài người tùy ý liếc nhìn, cũng sẽ không lại ngắm nhìn. Nên làm gì thì làm cái đó. Mọi người tiếp tục chuyện của mình. Cũng có người dừng lại ở tại chỗ. Liền nhìn xa xa bay qua máy bay không người. Mấy ngày nay, mỗi ngày thật là nhiều nhóm máy bay không người bay ra. Cứ điểm đây là làm gì? Một người đàn ông cõng túi, hỏi thăm bên trên đồng bạn, máy bay không người tốc độ rất nhanh, biến mất trên không trung, bất quá tiếng vang lại từ xa tới gần, lại có mấy chiếc máy bay không người bay trở về, mấy người nhìn Vạn Đạt lầu cuối, dường như có bóng người thoáng qua, bọn họ cũng biết, lầu cuối là có điểm giao dịch nhân viên trông chừng đứng gác, dường như điều khiển máy bay không người chính là đám người này. Không phải rất rõ, không quá ta xem máy bay không người phía trên cũng mang theo đồ. Hẳn có chuyện gì phải làm. Bên cạnh một người khác vỗ một cái bọn họ bả vai. Tới gần nói, ta nghe cứ điểm người ở bên trong ở truyền. Dường như điểm giao dịch dùng máy bay không người mang theo cứ điểm tư liệu. Đang làm thả dù, giống như ban đầu thành phố khinh phường cứ điểm như vậy. Như vậy vùng lân cận mấy cây số bên trong người sống sót. Nếu như nhặt được những thứ này thả dù, liền có thể tới cứ điểm. Hình như là, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cứ điểm này lớn như vậy. Bây giờ người quả thật có chút thiếu. Buổi tối cứ điểm có chút khu vực đóng một cái đèn. Ta mẹ nó đều phải dọa cho giật mình. Ha ha, người cái treo mao, lá gan nhỏ như vậy. Người gan lớn, người buổi tối đi tiểu một chút đừng mẹ nó kéo ta cùng nhau à. Mấy người cãi nhau ầm ĩ, tựa như quên mất máy bay không người sự việc, sau đó hướng bên trong cứ điểm đi tới. Vạn Đạt bên trong cứ điểm, một nhà đến gần trung ương quảng trường tiệm bán quần áo bên trong. Mấy cái người đàn ông, đang ngồi ở bên trong, lẫn nhau hút thuốc, có thể thấy cuốn rèm cửa nửa kéo. Bên trong ánh đèn sáng tỏ, không lớn tiệm bán quần áo, vẫn là như cũ, bị người cách thành hai cái khu vực, một cái là bên ngoài mua đồ khô, một cái là phía sau kho hàng nhỏ. Bất quá, bây giờ kho hàng nhỏ, bị đổi thành một cái cư trú điểm, bên trong giường chăn, quần áo cùng chiếm cứ kho hàng nơi có không gian, sắc mặt có chút âm nhu người đàn ông. Dựa vào vách tường, ngồi ở ban đầu là bầy thả áo thun trên quầy bar. Yên lặng hút thuốc lá, đối diện một cái người trung niên, vậy hút thuốc, ngồi ở một cái ghế lên, cũng là im lặng không lên tiếng hút thuốc, mà tiệm bán quần áo bên trong, còn có một người trẻ tuổi, tuổi không lớn, có chút thân thể gầy yếu, bộ một kiện coi như vừa người áo lông, ở đó nhìn trước mắt hai người. Bầu không khí có chút kiềm chế, hiển nhiên bọn họ ba người có tâm sự gì, ở chỗ này trầm mặc, người tuổi trẻ bụng cô vang lên, phá vỡ bên trong nhà bình tĩnh, nhìn trước mặt hai cái người đàn ông nhìn về phía hắn ánh mắt. Hắn mở miệng nói, Nguyệt ca, chúng ta mau không có thức ăn, nếu không đi ra tìm vật liệu và hoàng kim, liền phải chết đói, âm nhu người đàn ông nhìn trước mắt tiểu đệ. Khạc ra vòng khói, còn chưa lên tiếng, bên trên người trung niên, nghe lời nói, thở dài, không sai, người đàn ông này chính là miếu trung công ban đầu mấy cái đoàn thể ở giữa một cái lão đại. A Nguyệt, mà hắn bên trên người trung niên cũng chính là ban đầu lão ca. Mà người tuổi trẻ trước mắt, là duy nhất một còn đi theo tiểu đệ của hắn. Ban đầu đầu hàng điểm giao dịch, bọn họ tất cả thủ hạ huynh đệ cũng bị đánh tan. Tuyển chọn gia nhập cứ điểm tiến vào cứ điểm, không có tuyển chọn tiến vào, cũng chỉ bị cái khác bang phái tiếp thu, mà Đại Ngọc Tại chưa có sống chung mấy ngày sau, liền không chịu đựng được cô quạnh, gia nhập bên trong cứ điểm người khác bang phái. Cái này làm cho bọn họ vốn là chỉ có 3 người đoàn thể, ngay tức thì giải tán. Chớ nói chi là, điểm giao dịch ở quy phạm chế độ, đoàn thể không có ở điểm giao dịch ghi danh tạo sách, là không bị công nhận, không cho phép tiếp nhận bên trong cứ điểm người sống sót. Chỉ có thanh toán số lượng nhất định hoàng kim, mới có thể thành lập cấp 1 bang phái, hoặc là cấp 1 chiến đội, mà mấy người bọn họ từ miếu trung công tới đây, vốn là không có thu thập bất kỳ đồ, cho nên người không có đồng nào. Chỉ mang theo một ít thức ăn bọn họ, bây giờ vậy đèn cạn dầu. A Nguyệt nhìn duy nhất một trở lại bên cạnh mình, nguyện ý đi theo mình tiểu đệ, trong lòng một hồi thê lương, bên trên lão ca than thở, rốt cuộc mở miệng nói. A Nguyệt à, nếu không chúng ta vậy đừng kiên trì, thật, bên trong cứ điểm bây giờ tán nhân, đặc biệt ít đi, ta cũng mỗi ngày ở bên trong cứ điểm điều tra qua. Đại đa số cũng gia nhập bang phái, không có gia nhập bang phái, hoặc là chính là từng cái đối với thực lực mình tin tưởng công nhận người, hoặc là chỉ là có chút tay nghề người sống sót. Người xem bên trên tiệm ăn sáng, còn có tiệm cơm nhỏ, cũng là như vậy, chúng ta mau không thức ăn, hoặc là đi ra ngoài khai hoang, hoặc là liền gia nhập người khác bang phái, ít nhất sẽ không đói bụng. Lão ca nói tiếng nói, có chút ủ rủ, nhưng là cũng là lớn nói thật, bên trong cứ điểm đại khái tình huống, quả thật như hắn theo như lời, dẫu sao bây giờ bên trong cứ điểm mới hơn 200 người. Liếc qua thấy ngay, A Nguyệt dùng sức rút hết sắp cháy hết tàn thuốc, đem tàn thuốc vứt trên đất, đạp tát, hắn chậm rãi đứng lên, ta sẽ không gia nhập người khác bang phái, ta thì phải sống ra dáng vẻ. Ở miếu trung công ta chính là một cái lão đại, ở vạn đạt cứ điểm, ta cũng muốn làm lão đại. Lão ca nhìn người đàn ông diễn cảm, nghe hắn nói tiếng nói, vội vàng đứng lên, A Nguyệt, đừng mẹ nó nói bậy bạ, ngươi muốn làm cứ điểm lão đại, ngươi có phải điên rồi hay không? Cứ điểm ai làm chủ ngươi còn không biết sao? Đừng tìm chết, ít nhất bây giờ sống thật tốt. Nếu để cho điểm giao dịch tuần tra nhân viên nghe gặp những lời này, chúng ta cuộc sống cũng chỉ nằm xuống. Nhìn ra A Nguyệt nói tiếng nói, để cho lão ca vô cùng khẩn trương. Quả thật A Nguyệt nói tiếng nói có chút cuồng ngông. Ta chưa nói muốn làm cứ điểm lão đại, ta ý nghĩa là phải làm một cái bang phái lão đại. Giống như Thiết Đầu Bang lão đại Phan Đại Đầu như nhau. Mẹ nó mang một nhóm lớn trang bị đầy đủ hết huynh đệ đi ra ngoài khai hoang. Còn có dân binh đoàn mạch tử cũng vậy, thật khí phái, mặc dù không bằng trong điểm giao dịch mặt người, nhưng là cùng chúng ta ban đầu ở miếu trung công vừa so sánh với. Chúng ta chính là rác rưởi như nhau, thật không thể so, A Nguyệt giải thích vừa nói. Hắn mặc dù dã tâm lớn, nhưng là hắn có đầu óc. Sẽ không đi đánh cứ điểm chú ý, gặp qua điểm giao dịch lực lượng, còn có cái đó tam ca khủng bố, hắn sẽ không đi tìm chết, hắn chẳng qua là nhìn bên trong cứ điểm bang phái một ít nhân viên. Dục vọng trong lòng và dã tâm bị đâm kích, và mình bây giờ đối với so, cả người đều là không nhánh, lão ca nhìn tựa như hành động theo cảm tình người đàn ông. Có thể cảm nhận được một cổ người tuổi trẻ tinh thần xông pha. Bất quá dường như hắn đã không có. A Nguyệt, vậy ý của ngươi là, đi ra ngoài tìm hoàng kim và kim cương. Có hai thứ này, điểm giao dịch bên trong vũ khí trang bị, cũng có thể mua, muốn gì có gì. Đến lúc đó ta thành lập bang phái, có thể lần nữa đứng lên, để cho Đại Ngọc trước tiểu tử nhìn. Ta A Nguyệt, vẫn là có thể lần nữa đứng lên. A Nguyệt trong miệng hầm hừ. Trước mặt người tuổi trẻ giống như hắn tiểu mê đệ vậy. Không ngừng gật đầu phụ họa, mà bên trên lão ca vậy không có ở đây nói thêm cái gì. chỉ có thể yên lặng ngồi sẽ trên ghế, trong miệng rút ra hắn vậy có chút khổ sở thuốc lá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện/sac/nối-da/nối-tien/soa. Hết chương.